Nhân tổ, chương 213, tạp văn đồng hoa bảng, góc truyện audio.com. Ngày tháng bình yên trôi qua, Tôn Kỳ có đầy đủ tài nguyên tu luyện nên hắn cũng không cần ra ngoài tìm kiếm. Chỉ cần yên tâm trong biệt viện làm việc là được, Tôn Kỳ nhanh chóng đạt tới tạo thể cảnh tam trọng đỉnh phong. Đã hoàn thiện hệ thống mạch máu, nhưng một vấn đề mới nảy sinh. Đó là linh khí quyết của hắn chỉ mới đến tạo thể cảnh tam trọng. Hắn có thể tiếp tục tạo thể nhưng không có ma pháp chống đỡ sẽ khiến tạo thể thiếu khuyết. Đồng thời không phát huy được chiến lực tối đa, Tôn Kỳ tất nhiên muốn đẩy linh khí quyết lên một tầng mới. Nhưng mà ma pháp cấp tạo thể cảnh hắn biết được quá ít và lại chất lượng cũng không cao. Hắn đã siêu hồn mấy tên cấp tạo thể cảnh, chỉ có được ma pháp cấp tạo thể nhất trọng. Nhị trọng, ngay cả mấy tên cố gia cũng chỉ là ma pháp cấp tạo thể tam trọng. Trong tay hắn ma pháp cao cấp nhất cũng chỉ tạo thể ngũ trọng. Những ma pháp này hoàn toàn không đủ để trợ hắn thôi diễn linh khí quyết đến tầng cao hơn. Nếu như chỉ quanh quẩn tại các thành nhỏ thì ma pháp hắn có được cao nhất chỉ là tạo thể cảnh ngũ trọng. Nhiệm vụ của hắn là làm sao thu thập ma pháp cấp tạo thể cảnh ngũ trọng trở lên. Thậm chí là cấp hợp nhất cảnh, nhưng mà tại mấy thành nhỏ thì lấy đâu ra ma pháp cấp cao. Còn tại Hắc Liên Thành thì cường giả quá nhiều, mà hình dạng của hắn đã bị nhiều kẻ biết, muốn ra tay rất khó. Còn đến các khu khác thì cũng không cần nghĩ, đến đó gây chuyện bị bắt được chưa kịp lôi luyện linh sư ra thì đã bị chụp chết. Tôn Kỳ suy nghĩ mãi cũng có chút phiền muộn trong lòng. Không thể nghĩ ra cách giải quyết. Hắn tha thần trên đường phố dạo chơi, hắn ghé vào một thực lâu, chọn vài món ăn nhấm nháp, đúng vào lúc này có một tên thanh niên dẫn theo mấy tên đồng bạn vào trong thực lâu ăn uống. Bọn họ cười nói om sòm, đám thực khách xung quanh có vẻ khó chịu, nhưng khi nhận ra tên công tử này thì tất cả ngậm miệng. Hắn chính là con trai thành chủ, trước đó theo phụ thân đến thành Hắc Liên báo cáo công việc. Tại thành Hắc Liên, hắn gặp được nhiều thứ, mở mang tầm mắt, hôm nay trở về liền gọi lũ bạn đến thực lâu ba hoa. Này, các ngươi có biết không tại Hắc Liên thành cường giả như mây? Tạo thể cảnh cường giả đi đầy đường, hợp nhất cảnh cũng thỉnh thoảng thấy được. Ta theo phụ thân, chính mắt thấy được khu trưởng Hắc Liên khu, một tia uy áp của ngài ấy thôi cũng khiến ta khó thở. Nếu là các ngươi chắc chắn sẽ bị ép chết. Tên công tử này tiếp tục ba hoa chích chòe, đám đồng bạn thì vừa nghe vừa trố mắt kinh ngạc, tên này càng nói càng sôi nổi, càng vẽ ra nhiều chuyện, rồi sau đó hắn dừng lại nở nụ cười bí hiểm, các ngươi có biết ta tại Hắc Liên Thành mua được cái gì không? Là cái gì, bảo vật tuyệt thế sao? Một tên nhanh miệng hỏi, ngốc nghếch, tại Hắc Liên Thành cường giả nhiều như mây, bảo vật tuyệt thế làm gì đến được tay ta? Tên công tử khinh bỉ nói, vậy là thứ gì, một tên khác hỏi, tên công tử từ trong túi lấy ra một vật đặt lên bàn nói. Các ngươi nhìn, đây chính là đồng hoa bảng danh sách, đồng hoa bảng, nó là thứ gì, hắc, ta nói cho ngươi biết, nội chiến thành chính là chủ thành cai quản Hắc Liên khu của chúng ta. Đồng hoa bảng chính là do nội chiến thành ban hành, ghi lại 100 tạo thể cảnh sơ kỳ mạnh nhất. Ngươi có biết trong địa bàn của nội chiến thành có bao nhiêu tạo thể cảnh sơ kỳ? Đó là nhiều không kể hết, có thể có tên trên đồng hoa bảng đó là cỡ nào vinh quang. Theo ta được biết Vũ Dương Thiên, thiếu chủ của Vô Minh Thương Hội, gần nhất tham gia đồng hoa bảng đã leo lên bậc thứ 80. Vô Minh Thương Hội tổ chức đại tiệc, đồng thời in ấn phát hành tạp văn đồng hoa bảng danh sách và phân tích. Trên đây ghi lại danh sách 100 tên trên đồng hoa bảng cùng với chi tiết giới thiệu. Nhân dịp này ta đã nhập về 100 bản tạp văn. Vài ngày nữa sẽ mở bán. Các ngươi không nhanh tay mua thì sẽ không còn nữa. Vậy sao? Vậy ta cũng phải mua một bản mới được. Đám thanh niên đang tranh nhau bàn tán về đồng hoa bảng thì một bóng hình tình lình xuất hiện. Phất tay thu lấy tạp văn đồng hoa bảng. Đám thanh niên giật mình tức giận, vỗ bàn đứng lên, đang muốn mắng chửi thì nhìn thấy khuôn mặt kẻ này. lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn chắp tay thưa. Không biết tiền bối ở đây, là chúng vãn bối vô lễ. Tôn Kỳ không để ý, phất tay ném ra một túi ma thạch nói. Ta mua quyển tạp văn này. Vậy, nếu tiền bối thích thì cầm đi là được. Bọn ta sao dám lấy ma thạch, nhưng mà không để bọn hắn nhiều lời. Tôn Kỳ đã biến mất tại chỗ. Tại trong biệt viện, Tôn Kỳ lật ra tạp văn. Chăm chú đọc, mở đầu tạp văn là Chiếu Liên Hoa. Đứng thứ 100, 800 tuổi, là Chiếu Gia Thiên Tài. Thuộc trực ma khu, sở trường tốc độ, tu luyện ma pháp huyết phong trào. Giữ vị trí trong bảng được 20 năm. Tại trang tiếp theo là Đồng Ly. Đứng thứ 99, 1000 tuổi, là luyện khí sư thuộc mạch thanh khu. Sở trường lực lượng, tu luyện ma pháp cuồng bạo truy. Giữ vị trí trong bảng được 50 năm. Vũ Dương Thiên, đứng thứ 80, 400 tuổi, là thiếu chủ vô minh thương hội. Là đệ nhất thiên tài trong cùng thế hệ tại Hắc Liên khu. Sở trường toàn năng, tu luyện ma pháp phần vụ thao thiên. Giữ vị trí trong bảng được 20 năm. Tốc độ tăng cấp cực nhanh. Tô Bạch, đứng thứ 12, 600 tuổi, là Tô Gia Thiên Tài. Thuộc nội chiến thành, sở trường kiếm pháp, tu luyện ma pháp kiếm chấn thiên địa. Giữ vị trí trong bảng được 30 năm. Tống Vương, đứng thứ nhất, tuổi không rõ, thân phận không rõ, thường thấy xuất hiện ở nội chiến thành. Sở trường có thể là tốc độ, lực lượng, tu luyện ma pháp không rõ. Giữ vị trí trong bảng được 20 năm. Lần đầu xuất hiện đã chiếm vị trí đệ nhất. Lần thứ hai bại tận tất cả kẻ khiêu chiến. Tôn Kỳ nhanh chóng lướt qua hết 100 cái tên. Trên tạp văn, mỗi cái tên đều được giới thiệu sơ lược. Có mấy cái tên thậm chí còn không được quá vài dòng. Đây là trên tin tức có thiếu khuyết. Điều này cũng dễ hiểu vì vô minh thương hội là thế lực Hắc Liên khu, còn đồng hoa bảng là do nội chiến thành tạo ra bao quát tất cả các khu trong quản. Hạt, có thể nhận ra, tuổi tác trên tạp văn đều từ 2000 tuổi trở xuống. Nếu như tuổi càng lớn thì chứng tỏ ngươi thiên phú càng thấp. Không phải cứ sống lâu năm thì sẽ mạnh. Ví dụ như Cố Bạch và Vũ Dương Thiên cùng là tạo thể tam trọng. Cố Bạch gấp mấy lần tuổi Vũ Dương Thiên, nhưng Cố Bạch chỉ sợ không chịu nổi mấy kích của Vũ Dương Thiên. Thời gian giữ vị trí trong bảng cũng chỉ khoảng 50 năm trở xuống. Ngươi không phải cứ càng lâu trong bảng thì chứng tỏ càng mạnh. Mà ngược lại, ngươi giữ vị trí càng lâu chứng tỏ ngươi không thể tiến cấp lên tạo thể cảnh tứ trọng. Có vài kẻ nhiều năm không thể tiến cấp lên tạo thể tứ trọng nên cảm thấy xấu hổ. Tự động rút tên ra khỏi đồng hoa bảng. Vậy nên dù đồng hoa bảng không giới hạn tuổi tác, nhưng mà có thể lên bảng thường là thiên tài thế hệ trẻ. Đồng hoa bảng mỗi 10 năm sẽ tổ chức một buổi tụ hội. Có thể tham dự hoặc không? Tại buổi tụ hội sẽ phân chia lại thứ hạng. Nếu ngươi không đến cũng không có nghĩa là ngươi sẽ giữ được thứ hạng. Ví dụ như ngươi có thứ hạng 100, trong buổi tụ hội. Có kẻ mới đánh bại tên thứ 99, vậy thì hắn sẽ leo lên vị trí thứ 99. Còn tên thứ 99 sẽ rơi xuống 100, còn ngươi ở vị trí thứ 100 sẽ văng ra khỏi bảng. Bởi vậy mỗi lần đồng hoa bảng tụ hội đều thu hút rất nhiều thiên tài đến dự. Và thời gian trong bảng thường được tính chẵn mỗi 10 năm. Sau khi kết thúc danh sách đồng hoa bảng, tạp văn còn có phần sau. Là danh sách 100 thiên tài thế hệ mới thuộc phạm vi Hắc Liên khu có thể ghi danh trên đồng hoa bảng. Gọi là tân tinh bảng. Đứng thứ 100 trong tân tinh bảng là Cơ Hoành. 300 tuổi, tạo thể cảnh nhất trọng. Là Cơ Gia Thiên Tài. Thuộc thành Kim Sa, sở trường là dùng đao. Tu luyện ma pháp là Hoành Tảo Ma Đao. Chiến tích, lọt vào nhóm 100 tên vào tiến hóa bí cảnh. Biểu hiện tại vòng loại rất tốt. Đánh giá, tươi lai sán lạn, có thể đi tới tạo thể thất trọng. Xếp thứ 99 là Tinh Niệm, 270 tuổi, tạo thể cảnh tam trọng, thuộc luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Sở trường dùng độc, khởi đầu tu luyện Hắc Luân ma pháp. Ma pháp này cao nhất chỉ đến tạo thể tam trọng, nên rất có thể Tinh Niệm đã đổi ma pháp mới. Tạm thời chưa biết rõ. Chiến tích, đệ nhất tọa vòng loại vào tiến hóa bí cảnh. Tiêu diệt Cố Gia, một gia tộc cấp tạo thể cảnh, đánh giá, thiên phú tuyệt luân, nhưng lại lấy nhân hình tạo thể, tiến cảnh nhanh nhưng cùng giai thuộc loại kém cỏi, càng về sau sẽ càng tụt lùi so với cùng thế hệ. Tôn Kỳ nhìn thấy thông tin của Vô Minh Thương Hội về mình mà không khỏi có chút giật mình. Có vẻ Vô Minh Thương Hội tin tức tình báo rất rộng. Kể cả ma pháp trước đây Hắc Tông truyền cho Tinh Niệm cũng bị tra ra. Cả chuyện gần đây hắn tiêu diệt Cố gia cũng bị ghi lại. Nhưng mà nhìn thấy đánh giá về mình, hắn có chút cười khổ. Cái gì mà sở trường dùng độc, cái gì mà cùng giai kém cỏi, cái gì mà càng về sau càng kém. Đây rõ ràng là đang hạ thấp hắn. Không biết đây có phải là ý của Vũ Dương Thiên, vì trước đó hắn và Vũ Dương Thiên từng có xích mích. Mà Vũ Dương Thiên lại là thiếu chủ của Vô Minh Thương Hội. Lại tiếp tục lật xem các thiên tài khác, Tôn Kỳ phát hiện tất cả bọn họ đều là dưới 500 tuổi. Tạo thể cảnh nhất trọng đến nhị trọng, chỉ riêng hắn là tam trọng. Các thiên tài đến từ đa dạng các thành, nhưng nhóm dẫn đầu thì toàn thuộc thành Hắc Liên. Có mấy cái tên mà Tôn Kỳ biết như Vũ Phi Như, Nghệ Cơ, Nghệ Nguyệt, Liên Thành Tú, Hỏa Bái Nhiên, Bạch Minh Minh, và cái tên dẫn đầu không ai khác chính là Tề Sở. Tạo thể cảnh nhất trọng đỉnh phong, được đánh giá là có cơ hội nhất tiến vào đồng hoa bàng. Tương lai rộng mở, đúng lúc này Hỏa Hỏa hiện ra nhìn Tôn Kỳ đầy ái ngại. Nói, ngươi bị sao vậy? Sao đọc tạp văn lại vừa cười vừa lẩm bẩm đánh giá? Ánh mắt của ngươi nha, giống như đang nhìn một bàn mỹ thực vậy. Tôn Kỳ cười nham hiểm nói. Đúng nha, trên đây ghi lại chính là mỹ thực. Đúng lúc ta đang đói thì bọn chúng đưa tới cửa. Cách chương.